Bè cong cô học sinh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Maudirano hét lên, nhưng cô không nghe mà đẩy nó giường rồi nằm lên người nó mặc kệ nó dẫy. Cô mau tránh ra cho tôi, cô điên hả? Nó la lên, đây là hình phạt của điều 2 và điều 3. Em phạm phải cách xưng hô nên, mặt cô và mặt nó đang sát lại chỉ còn 3 cm. 2 cm, rầm, cửa mở tung ra, hai người đang làm cái quái gì vậy? Unha đang ngủ thì bị tiếng Yerin đánh thức tức giận nên bay qua định chửi cho một trận. Vừa đạp cửa thì thấy cảnh như vậy. Yerin đẩy Shin ra rồi giải thích. Unha à, không phải như em nghĩ đâu. Nó giải thích, không phải như em nghĩ thì như thế nào? Tôi cần lắm một lời giải thích ngay bây giờ. Unha như không tin vào mắt mình cũng không tin là chị của mình cong. Unha không phải như em nghĩ. Chỉ là Yerin mệt nên nghỉ chị lại xem thì thấy mặt Yerin bị dính một cái gì đó nên phủi dùm thôi. Cô cũng giải thích, tạm tin là vậy, Unha nhìn nó nói, còn 10 phút nữa là đến hẹn chị tranh thủ đi, em ra ngoài trước đợi chị. Cô bị điên hả, nó nhìn cô, còn cô hay tôi một tiếng nữa thì đừng trách mất nụ hôn đầu đời. Cô hâm dọa, đi trước, nó rồi đi đến chỗ hẹn, xin đi uống nước với cô Soon. Cô Soon dạy môn âm nhạc, top 1 của trường, xin này bà cong hay thẳng, Soon hỏi, tôi không biết nữa. Cô e thẹn, hình như bà có ý gì với em học sinh mới đúng không? Đúng vậy, nhưng nó không có cảm xúc gì với tôi hết. Cô thở dài bất lực, không có thì làm cho có. Soon nháy mắt, sau đó hai người thì thầm to nhỏ gì đó. Cách chương.